Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 46, giai đoạn kẻ có tâm trạng không được tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Metanor Levania, quốc vương của vương quốc Levania, đang ôm đầu rên rỉ trong phòng của mình. Giờ ông đang vô cùng não nề trước vụ bê bối của Gudad bị bại lộ, mà còn ngay trước lễ đăng quang lẫn lễ cưới sắp diễn ra nữa chứ. Tại sao lại xảy ra ngay tại thời điểm này chứ? Những thành viên trong hoàng tộc đều biết về những việc đó, nhưng họ lại không nghĩ rằng đó là một tội ác. Nếu nghĩ lại thì chỉ có mỗi lão tướng quân là phản đối về việc cho cậu ta vào tổ đội của dũng giả. Lão đã từng nói rằng tên đó hoàn toàn không đủ tư cách để gia nhập tổ đội của dũng giả, bởi hắn có quá nhiều vấn đề liên quan đến đời tư lẫn quyết định của hắn ta. Metanor thở dài, tại sao lúc đó mình lại không nghe lời lão ấy chứ? Hai, dù sao thì mọi chuyện cũng đã quá trễ rồi. Hiện giờ ông đang cố tìm cách để hoãn lại buổi lễ, nhưng tất cả thiệp mời đều đã được gửi đi mất rồi. Ông đã nghĩ tới việc hoãn lễ đăng quang lại, nhưng mà hủy ngay trước ngày tổ chức một ngày thì mất thể diện cho quốc gia quá. Nó hẳn sẽ là một thảm họa đây. Mặt khác, nếu cứ tổ chức trong cái hoàn cảnh này thì sẽ chỉ làm tăng sự bất mãn của dân chúng mà thôi, có khi là cả cái hoàng tộc này cũng bị lật đổ luôn ấy chứ. Ông chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng dù ông có nỗ lực thế nào đi nữa thì vẫn không tìm ra được cách để thoát khỏi đống lộn xộn này. Trong lúc vẫn còn đang suy tư thì bỗng ông nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Phụ vương, khi nhìn lên, ông thấy con trai mình tức là hoàng tử Kên, mở cửa đi vào. Hắn nói với ông bằng giọng điệu bất mãn, xin phụ vương hãy làm điều gì đó được không? Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì con không thể mang đến cho Stella một đám cưới hạnh phúc được. Ông bực bội mắng lại đứa con đang rên rỉ. Con có biết là ta giờ đây không thể làm điều gì khác được đúng chứ? Kể từ ngày mai con sẽ trở thành vua, là người sẽ lãnh đạo toàn bộ vương quốc. Trong tình thế này thì con sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác trừ việc lên ngôi đâu. Bị sốc trước những lời lẽ đó, hắn tức giận hét lại. Thế là thế nào? Thế thì chẳng khác nào phụ vương đổ mọi tội lỗi của tên Gudad lên đầu con, đúng chứ? Buồn bã vì bị hét vào mặt, Metanor nói lớn, con là dũng giả và cũng là vị quốc vương tiếp theo. Nếu con không chịu nổi những áp lực như giờ thì con sẽ chẳng thể nào trở thành một bậc đế vương được đâu. Không lùi mà thậm chí còn tiến thêm, Kên chỉ thẳng vào mặt cha mình. Sao phụ vương dám nói như thế, đó là lỗi của người khác vậy chứ, chẳng phải phụ vương luôn mồm bảo về việc con phải trở thành một dũng giả hay sao? Metanor giờ đã thật sự tức giận, ông đáp trả, đó chẳng phải vì ngươi luôn phàn nàn trước mặt ta rằng chỉ có con mới xứng đáng trở thành dũng giả, hay sao? Ta thậm chí đã phải hối lộ nhà thờ để biến ngươi trở thành dũng giả đấy. Khung cảnh hai cha con họ cãi nhau trông thật là đáng xấu hổ. LT, GT, LT, GT, LT, GT, Chen, CZB, Edit, Kevin, Ki, Ki chú, Metanor sai. Why didn't I listen to him at that time? Oh well, even if I regret it now, it's already too late. He was currently thinking of postponing the coronation ceremony, but the invitation had already been sent. He was debating on postponing the coronation, but the hit to the kingdom reputation for it being the day before it was supposed to happen. It would definitely be ruined. Cách chương.